trăng đêm nay nhớ một người, một người tôi nhớ, một người thôi. Đêm nay đêm nữa, đêm mai nữa, tôi nhớ một người không nhớ tôi. Biết em có còn thương nhớ người xưa, lòng anh đã chót trao gửi cho em. Em hứa rằng chờ mong anh về, chờ người sang rước cô dâu, cùng anh sống trọn cuộc đời. Biết em có còn thương nhớ ngày lời thề hôm đó em nỡ quên sao? Bao cách chờ giờ anh quay về, thì người đã bước sang sông làm dâu xứ lạ quê người. Em ơi, anh vượt ngàn chúng xa tìm một tương lai cho em, anh nhiều hạnh phúc. Bao năm anh trở về làng xưa thì người nỡ đi rồi, còn gì lời hứa cho nhau. Học chi cách sống đua đòi để giờ làm khổ cho nhau. Em ơi, học chi tiếng Mỹ tiếng Tàu, chờ người mai mối qua loa về làm vợ bé người ta. Trách em trách nhiều nhưng chẳng hờn em, vì đời là thế chi khổ cho nhau. Anh trách hờn vì do ông trời tạo mình hai đứa hai nơi, đành lòng ôm giấc mộng tha phương. Về là làm vỡ bé người ta. Trách em trách nhiều nhưng chẳng hơn em, vì đời là thế chỉ khổ cho nhau. Anh trách hơn vì do ông trời tạo mình hai đứa hai nơi, đành lòng ôm giấc mộng tha phương. Anh trách hơn vì do ông trời tạo mình hai đứa hai nơi, đành lòng ôm giấc mộng tha phương.